Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 37, 34 chuyện khí phách hoa hành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuộc sống ở hoa hành khác xa với những gì Từ Vân Ni tưởng tượng. Cô biết hoa hành chắc chắn sẽ bận hơn hoa đô, nhưng không ngờ lại bận đến mức này. Cô không thể mang theo điện thoại trong suốt cả ngày, và học sinh nội trú còn phải học tự học buổi tối thêm một tiết nữa. Kéo dài đến 10 giờ 20 phút, sau khi trở về ký túc xá dọn dẹp xong và tắm rửa. Đã là 11 giờ, khi cô lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn, mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Tối hôm sau, cô đang gõ tin nhắn thì ngủ thiếp đi giữa chừng. Cô đã thức khuya thêm 1 giờ so với bình thường, dẫn đến việc hôm sau vẫn còn mơ màng. Nhưng vào buổi tối, cô vẫn kiên trì trò chuyện với thời quyết. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cô không kiềm chế được, ngủ gục trong giờ tiếng Anh và bị giáo viên nhắc nhở. Kiều Văn Đào cho cô mượn một tuýp dầu gió để tỉnh táo. Từ Vân Ni ngửi thấy mùi bạc hà nồng nặc, cảm thấy tình hình như thế không ổn. Tối đó, cô đã nói cho thời quyết biết tình hình. Thời quyết bảo cô mang điện thoại vào ban ngày, không cần gửi tin nhắn vào buổi tối. Cậu trốn trong nhà vệ sinh chơi điện thoại, cô chủ nhiệm của cậu chắc không phát hiện đâu. Dù nói vậy, nhưng nghĩ đến ánh mắt của cô Vương và không khí học tập ở hoa hành, Từ Vân Ni cuối cùng vẫn không mang theo. Vậy là lại một ngày trôi qua. Đến cuối tuần, thời quyết gọi điện hỏi cô có muốn ra ngoài ăn tối hoặc đi chơi không. Từ Vân Ni nói, bên tôi có lớp học bổ sung vào thứ bảy. Chỉ có chiều chủ nhật là được nghỉ. Tối còn phải trở về ký túc xá báo cáo. Thời quyết, vậy thì chiều chủ nhật nhé. Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Từ Vân Ni thấy khó khăn khi phải nói, nhưng vẫn thông báo cho cậu rằng cô bận rộn không thể ra ngoài. Thực ra không phải chỉ hơi bận, mà là công việc của cô nhiều đến mức choáng ngợp. Cô Vương mới gửi cho cô toàn bộ tài liệu ôn tập và yêu cầu Kiều Văn Đào cho mượn ghi chép, để cô tự ôn lại nội dung đã học, rồi đến tìm cô Vương để bổ sung kiến thức. Nghe xong lời Từ Vân Ni, thời quyết im lặng một lúc, rồi thở dài. Vậy ý cậu là gì? Cậu hỏi, ban ngày không mang điện thoại, buổi tối không thức khuya, cuối tuần không ra ngoài. Vậy cậu muốn tôi liên lạc với cậu thế nào? Từ Vân Ni im lặng một lúc, cảm thấy cứ kéo dài như thế lại càng mệt mỏi, không thể lo liệu hết mọi thứ. Cô nói, xin lỗi, là vấn đề của tôi. Dạo này thực sự không có thời gian. Chúng ta hãy liên lạc sau nhé. Cậu có vẻ đã châm một điếu thuốc, rồi bình thản nói, lần sau đừng vội vàng nói nhiều như vậy. Lúc trước nghiêm túc như thế, tôi còn tưởng là cậu nói được làm được. Trước lời chỉ trích này, Từ Vân Ni không biết đáp lại thế nào. Thời quyết, cậu cứ học tốt đi. Sau khi nói xong, cậu cúp máy. Từ Vân Ni ngồi một mình bên giường, hơi cúi đầu xuống. Cô ngồi được một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài học tự học. Sau ngày đó, thời gian như bỗng chốc trôi nhanh hơn. Toàn bộ sự chú ý của Từ Vân Ni đều dồn vào việc học. Lớp học không bao giờ kết thúc. Bài tập không bao giờ hoàn thành. Bài tập không bao giờ đủ. Từ Vân Ni đã hoàn toàn thích nghi với hoa hành và dần trở nên quen thuộc với các bạn trong lớp. Đôi khi, trong giờ giải lao, khi trò chuyện với các bạn mới, tinh thần của cô có lúc bị phân tán, như thể hai tháng qua chỉ là một giấc mơ. Nếu đó là giấc mơ, có thể gọi là giấc mơ đẹp không? Nhìn lại quá trình trong giấc mơ, thực sự rất vui vẻ, chỉ là phần kết thúc có chút không như ý. Những cảm giác thất vọng mơ hồ sinh ra trong bóng tối đôi khi khiến Từ Vân Ni cảm thấy giấc mơ đó thực sự chỉ là một giấc mơ mà thôi. Từ Vân Ni liên lạc với bạn bè ở Hoa Đô ngày càng ít. Người vẫn giữ liên lạc tương đối là Tưởng Duệ. Có lẽ vì còn một chút tiếc nuối, cậu ta thỉnh thoảng kể cho cô những chuyện xảy ra ở Hoa Đô. Vài ngày một tin nhắn, không nhiều lắm, theo lời cậu ta. Gần đây, Vương Thái Lâm lại tham gia một cuộc thi hát và đạt được kết quả khá tốt. Lưu Lê được bố mẹ gửi đến một tổ chức luyện thi lớn để hoàn thiện giai đoạn cuối. Rồi Đinh Khả Manh bị phát hiện chụp lén một học sinh của trường khác và bị phê bình. Cuối cùng, về phần thời quyết, Tưởng Duệ cho biết có một đàn em tỏ tình với anh. Rất hài hước, mua rất nhiều hoa, lợi dụng đêm khuya để lấp đầy bàn học của cậu, khiến trưởng khối rất tức giận. Từ Vân Ni hỏi kết quả thế nào. Tưởng Duệ nói chắc chắn không có cơ hội, vì không thể tiếp cận được người. Thời quyết hôm sau cũng không đến trường. Hiện tại cậu bận đến mức không thể đến học. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tại trung học Hoa Hành, người mà Từ Vân Ni thân thiết nhất là Vương Lệ Oánh và Kiều Văn Đào. Vương Lệ Oánh có thành tích trung bình. Kiều Văn Đào nói cô ấy trước đây học rất tốt. Đến cấp 3 thì không còn hứng thú học nữa. Theo như lời Vương Lệ Oánh, cô ấy đã học quá nhiều từ nhỏ đến lớn. Một ngày nào đó bỗng thấy chán. Nhưng vì nền tảng tốt nên thành tích vẫn còn duy trì được. Có một ngày, khi quản lý ký túc xá đến mượn ấm đun nước, chỉ có Từ Vân Ni ở trong phòng. Quản lý ký túc xá lục lọi dưới ngăn bàn của Vương Lệ Oánh. Từ Vân Ni biết cô ấy thường giấu đồ ở đó, liền nhanh chóng lấy ấm nước của mình ra để đưa cho quản lý. Sau đó, Vương Lệ Oánh biết chuyện này, cảm thấy biết ơn Từ Vân Ni vô cùng. Và tối đó, cô ấy đã cho Từ Vân Ni xem bộ sưu tập của mình. Hóa ra là một hộp truyện tranh có nội dung gợi cảm. Vương Lệ Oánh điều chỉnh lại cặp kính, giới thiệu cho Từ Vân Ni các họa sĩ yêu thích từ nhiều quốc gia. Còn gợi ý cho cô vài cuốn sách, họa sĩ này vẽ đàn ông rất đẹp trai. Từ Vân Ni không mấy hứng thú nên đã từ chối. Đừng có học theo Triệu Bác Mãn nhé. Vương Lệ Oánh nói, học cái gì, chỉ biết xem sách học hành thôi. Người ta cần có chút sở thích. Người xưa nói không có sở thích thì không thể kết giao với người đó. Vương Lệ Oánh nói tiếp, nhưng mình nói cho cậu biết, thực ra Kiều Văn Đào cũng chỉ là giả vờ thôi. Cậu ấy thầm yêu một người, nhưng không dám nói. Thế là, dần dần, Từ Vân Ni cũng biết được một số bí mật của Hoa Hành. Cứ thế, suốt một tháng học ngày đêm, Hoa Hành tổ chức một kỳ thi thử lớn. Đề thi lần này rất khó. Khi nộp bài, cả lớp đều phát ra những tiếng thở dài đầy thất vọng. Từ Vân Ni cũng cảm thấy mình làm bài không tốt. Đang nghĩ về các câu hỏi thì Vương Lệ Oánh bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng cô. Nói, này, tuyết rơi rồi. Từ Vân Ni nhìn ra cửa sổ. Quả thật tuyết đang rơi. Những bông tuyết rất nhỏ, giống như hạt muối, nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống. Tối đó, khi Từ Vân Ni trở về ký túc xá, cô mở điện thoại ra, lướt qua một chút, ngạc nhiên phát hiện hôm nay là ngày thi tuyển sinh nghệ thuật âm nhạc của tỉnh. Nhiều bạn học từ Hoa Đô đã đăng trạng thái trên mạng xã hội. Từ Vân Ni phản xạ tự nhiên muốn hỏi Thời Quyết xem cậu thi thế nào. Cô mở trang cá nhân của Thời Quyết, không thấy nội dung về kỳ thi. Trạng thái gần nhất của là một tuần trước, quảng cáo cho một chương trình truyền hình có tên Vũ Động Thanh Xuân sẽ được tổ chức vào năm sau. Dưới bài viết có người hỏi về chương trình này, cậu trả lời một số câu hỏi. Nội dung đại ý là nếu đủ điều kiện của ban tổ chức, có thể đăng ký trước ở đây, và họ còn cần tuyển thêm một số vũ công phụ họa. Ai có hứng thú có thể thử sức. Từ Vân Ni nhìn những nội dung này, cuối cùng vẫn không hỏi cậu. Thời tiết ngày càng lạnh hơn. Vài ngày sau, Triệu Minh Lịch sắp ra nước ngoài. Từ Vân Ni muốn xin nghỉ để tiễn cậu. Cô đã giải thích lý do với cô Vương, nhưng hôm đó lại trùng với kỳ thi khảo sát. Cô Vương không phê duyệt. Cô Vương không từ chối trực tiếp mà gọi điện cho Triệu Bác Mãn. Giải thích tình hình, Triệu Bác Mãn hiểu ý cô Vương, nên nói với Từ Vân Ni rằng không cần tiễn. Năm sau nghỉ hè nó sẽ trở về. Nhanh thôi, Từ Vân Ni nhớ lại lúc trước Thời Quyết nói sẽ hẹn Triệu Minh Lịch đi ăn. nhưng không kịp, giờ cô ngay cả việc tiễn cậu cũng không thể làm được. Con người quả thật là sinh vật hễ không lưu tâm là dễ dàng chia tay. Thế là, thời gian trôi qua, kỳ thi cuối kỳ đã đến. Đề thi cuối kỳ rất dễ. Mọi người đều nói, rõ ràng là trường muốn cho họ một kỳ nghỉ vui vẻ. Sau khi thi xong, không lâu sau là kỳ nghỉ. Trước khi nghỉ, các lớp đều tổ chức một buổi liên hoan, kết hợp giữa lao động và giải trí, để thư giãn. Vì tính cách tích cực của Từ Vân Ni, cô cũng được cô Vương nhớ tên, và vì cô và Kiều Văn Đào là bạn học cùng bàn, thường xuyên bị sắp xếp làm các công việc vặt. Ngày hôm đó, Kiều Văn Đào và Từ Vân Ni cùng đi mua sắm đồ dùng cho buổi liên hoan của lớp. Từ Vân Ni đứng ở cổng trường đợi cậu ấy. Buổi liên hoan diễn ra cùng một thời điểm. Có một số đàn em từ lớp 10 và lớp 12 cũng chuẩn bị đi mua sắm. Cổng trường đông đúc, tiếng cười nói vui vẻ. Kiều Văn Đào còn bận việc chưa xong. Vương Lệ Oánh đi cùng Từ Vân Ni. Khi chờ đợi, Vương Lệ Oánh nhẹ nhàng chạm vào tay Từ Vân Ni, nói nhỏ, này, nhìn cô bé kia kìa. Từ Vân Ni hỏi, cô bé nào? Vương Lệ Oánh ra hiệu bằng ánh mắt, nói, cô bé đó, thấy không, cao cao, tóc dài ngang vai ấy. Thấy rồi, sao vậy? Đó chính là người mà Kiều Văn Đào thầm thương trộm nhớ. Từ Vân Ni nhìn vào đồng phục của cô ấy. Đó không phải là lớp 10 sao? Đúng, cậu ấy là Châu già, thích gặm cỏ non. À không, Vương Lệ Oánh sửa lại cách nói. Là Châu già mơ ước cỏ non. Đến giờ vẫn chưa nói được một câu nào. Từ Vân Ni nhìn cô bé đó và có thể hiểu lý do tại sao Kiều Văn Đào lại không dám nói chuyện với cô bé. Họ có sự khác biệt rõ rệt về phong cách. Kiều Văn Đào là kiểu người nhút nhát, sách vở, trong khi cô bé kia vừa vui vẻ vừa xinh đẹp, tràn đầy năng lượng, có vẻ là người rất cởi mở. Các cậu lại đang bàn tán gì về mình vậy? Kiều Văn Đào từ phía sau đi tới, nói nhỏ, Vương Lệ Oánh, cậu đúng là quá đáng. Vương Lệ Oánh, nói cậu nhút nhát ấy mà. Từ Vân Ni thấy ánh mắt của Kiều Văn Đào cứ nhìn về phía cô bé. Liền hỏi, cô bé ấy có vẻ cũng đi mua đồ. Có muốn hỏi cô bé đi cùng không? Á, Kiều Văn Đào ngạc nhiên. Xin cậu đừng, bọn mình không cùng năm. Không quen biết, sao lại đi cùng được? Từ Vân Ni nhìn cô bé. Rồi suy tính, mình có thể nói chuyện với cô bé. Cậu định nói gì? Kiều Văn Đào lo lắng. Cậu không định nhắc đến mình chứ? Mình không nhắc đến cậu đâu. Thế thì cậu định làm thế nào? Cậu cứ ở đây đợi đi. Từ Vân Ni đi về phía cô bé. Ba người họ đang đứng cùng nhau, nhiệt tình thảo luận gì đó. Từ Vân Ni tiến lại gần, hỏi cô gái đứng đầu. Chào cậu, các cậu có định đi mua đồ cho buổi liên hoan không? Các cậu dự định sẽ đi đâu để mua? Cô gái quay lại, nhìn Từ Vân Ni rồi nói một địa điểm. Cách đây khá xa. Xa thế à? Từ Vân Ni hỏi. Gần đây không có nhiều trung tâm thương mại sao? Gần đây quá đắt, bọn mình định đi chợ công nghiệp nhé. Để mua. Ôi, các cậu là ba người đúng không? Mình, Từ Vân Ni nói, hơi nghiêng đầu. Hả, cậu? Cô nhìn chằm chằm vào cô gái. Cô gái cũng nhìn lại. Hai người cứ như vậy đối diện nhau vài lượt. Cuối cùng Từ Vân Ni nói, mình có vẻ đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Cô bé cũng nói, mình cũng cảm thấy chúng ta đã gặp nhau. Ở đâu nhỉ? Im lặng một chút, Từ Vân Ni đột nhiên nói, có phải cậu từng tham gia lớp học ở câu lạc bộ nhảy SD không? À, mình nhớ ra rồi. Cô gái kêu lên, vui mừng nói, đúng rồi. Một ngày mình vừa mới tập bóng xong để đi học, mang theo một cái túi rất lớn. Cậu đã nhường chỗ cho mình. Cảm ơn cậu nhé. À, mình cũng nhớ ra rồi. Thì ra cậu cũng học ở Hoa Hành. Thật là trùng hợp. Đúng vậy, sau đó mình không thấy bạn ở câu lạc bộ nữa. Mình không phải là học viên. Mình đến để tìm người. có một người bạn của mình làm huấn luyện viên ở đó. Là ai vậy? Thời Quyết, cô gái hít một hơi. Hai cô gái bên cạnh cũng tiến lại gần. Chị ơi, chị là bạn của Thời Quyết à? Tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện rôm rả. Kiều Văn Đào và Vương Lệ Oánh đứng ở góc nhìn bốn người đột nhiên trở nên thân thiết. Tụ tập lại trò chuyện. Sau đó, Từ Vân Ni quay lại, vẫy tay gọi họ. Từ Vân Ni nói, chúng ta cũng đi chợ công nghiệp nhẹ mua đồ đi. Rẻ hơn, chúng ta cùng đi xe nhé. Kiều Văn Đào không dám ngẩng đầu. Được rồi, mình sẽ gọi xe. Một chiếc xe đến, Kiều Văn Đào lúng túng ngồi vào ghế trước. Bốn cô gái ngồi chen chúc ở ghế sau. Suốt dọc đường không ngừng trò chuyện. Cậu có từng học lớp biên đạo của anh ấy chưa? Cực kỳ giỏi, mình chưa chọn. Mình sợ lắm, sợ gì? Nhìn anh ấy như vậy mình không dám nói chuyện. Không sao đâu, anh ấy dễ gần lắm. Lần trước bọn mình muốn nhờ anh ấy giúp tập một bài. Chỉ mất một tiết là xong. Chỉ là hơi đắt, tính theo phí gia sư. Anh ấy nhảy các bài của nhóm nhạc nữ rất ngọt ngào. Vậy lần sau mình cũng sẽ đặt lịch học thử xem. Nhưng gần đây không có lịch của anh ấy. Có phải là do bận học không? Không đâu, gần đây anh ấy có việc phải đi ra ngoài. Các cậu không thấy à? Trước khi đi có nhiều người trêu anh ấy. Bảo thầy thời ra ngoài nhớ chú ý an toàn. Phụ nữ ở nơi khác đều là hổ đấy. Ha ha ha, họ trò chuyện suốt dọc đường. Trò chuyện khi mua đồ. Và vẫn trò chuyện khi ra khỏi cửa. Kiều Văn Đào mang theo đủ loại túi đồ phía sau. Vì đồ quá nhiều không thể mang hết. Họ phải tách ra khi về. Cô bé lớp 10 nhận đồ từ tay Kiều Văn Đào. Cười ngọt ngào. Cảm ơn anh nhé. Kiều Văn Đào như bị cười của cô bé làm cho mê mẩn. Các cô gái học lớp 10 đã đi trước một bước gọi taxi. Kiều Văn Đào đứng tại chỗ hồi tưởng một lúc lâu. Sau đó hỏi Từ Vân Ni, người các cậu vừa nói là ai vậy? Từ Vân Ni trả lời, là một bạn huấn luyện viên ở câu lạc bộ nhảy. Họ học nhảy ở đó, mình cũng đã từng đến đó. Kiều Văn Đào, à, không trách sao cậu nói có thể nói chuyện với em ấy. Kiều Văn Đào nghĩ lại những gì nghe được tối nay, cảm thấy có chút chua chát. Thầy giáo của câu lạc bộ đó còn là học sinh à? Đúng. Cùng khóa với tụi mình, học ở Hoa Đô, trường nghệ thuật đó à, trường đó hình như không tốt lắm, tỷ lệ vào đại học thấp, ai, chắc là đẹp trai lắm phải không? Thực ra đàn ông chỉ đẹp trai thôi thì, Kiều Văn Đào đang lẩm bẩm thì đột nhiên bị ngắt lời. Cậu ấy quay lại, thấy Từ Vân Ni nhìn mình một cách bình thản. Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu này gọi tên cậu ấy và nhìn cậu ấy như vậy. Ánh mắt lạnh lẽo khiến Kiều Văn Đào cảm thấy rùng mình. Cậu hỏi, làm sao vậy? Từ Vân Ni nói, đừng nói như vậy về bạn của mình. Kiều Văn Đào ngẩn người, muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng cúi đầu với vẻ hối lỗi. Xin lỗi, mình đã quá hẹp hòi. Kiều Văn Đào hối lỗi nhanh chóng. Từ Vân Ni thấy cậu ấy cúi đầu. Cô lại nói, hãy thể hiện những điểm mạnh của mình. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Con trai tự tin một chút thì sẽ hấp dẫn hơn. Kiều Văn Đào hỏi, vậy cậu ấy có khuyết điểm gì? Từ Vân Ni suy nghĩ một chút. Rồi nói, cậu ấy học rất kém toán. Kiều Văn Đào, hả? Từ Vân Ni, à. Một tiếng, rồi đi ra đường gọi taxi, chỉ trong thời gian ngắn từ khi ra khỏi trung tâm thương mại. Trời lại bắt đầu tuyết rơi, vẫn là tuyết nhỏ, giống như tuyết ở thành phố này không bao giờ lớn. Từ Vân Ni ngẩng đầu nhìn, cảm giác của tuyết khiến cô liên tưởng đến một người nào đó. Vừa nhỏ bé như thể thổi nhẹ là biến mất, vừa bay lả tả khắp nơi, không đâu là không có. Chú thích. Chợ công nghiệp nhẹ thường là một khu chợ hoặc thị trường chuyên cung cấp các sản phẩm từ ngành công nghiệp nhẹ, tức là những hàng hóa không yêu cầu quá nhiều công nghệ nặng hay đầu tư lớn. Những sản phẩm này có thể bao gồm đồ gia dụng, đồ dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng khác. Nơi này thường có giá cả phải chăng hơn so với các trung tâm thương mại hoặc cửa hàng cao cấp, và thường tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Cách chương